Chương 1601, quần công, độc nhất tư lệnh. Chương 1621, hiểm hộ liên hợp, ẩn dấu đánh lén uống xẻ sổ mà một kiếm đâm ra. Kiếm khí có thể đạt được chỗ, không khí phát sinh nổ vang, phía dưới tảng lớn mảng lớn núi đá bị tạc thành bụi phấn, cường đại kiếm khí trực tiếp đánh về phía Lưu Húc. Không sai, so với lần trước có tiến bộ rất lớn, bất quá vẫn cần muốn tăng lên. Lưu Húc ngón cái cùng ngón giữa giao nhau. Đạn xạ mạnh mẽ nhục thể bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt nện tại không khí bên trên. Kinh khủng không khí sóng xung kích, dường như đạn đạo vậy vành kích đi ra ngoài, đụng vào xe sô ma phần bụng. Xe sô ma đồng tử chợt co rút lại, hắn không ngờ tới Lưu Húc có thể như vậy công kích, căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Lực lượng khổng lồ phía dưới, thân thể hắn thật nhanh ngược lại lui ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm, bụi đất tung bay, toái thạch loạn vũ. Xe sô ma thân thể dường như sao rơi trên mặt đất một mạch vọt. Đại địa bên trên bị xẻ sổ mà thân thể va chạm ra một đạo sâu đầm câu. Khe. Đến khi xẻ sổ mà tại này cổ khuôn mặt đại lực dưới đường dừng lại chỉ là trên mặt đất câu. Khe, đã dài đến 100 mét. Xẻ sổ mà thân thể, đồng dạng tràn đầy vết thương. Đồng dạng là hoàn bại thế nào, hiểu được chênh lệch ra bĩu môi, Lưu Húc không nói nói ra, thật là, lần này động thủ có thể là các ngươi, ta có thể không có ý định cùng các ngươi so chiêu. Chỉ do tự mình chuốc lấy cực khổ, con mắt hướng về phương xa liếc đi, rơi vào hạ cựu đỏ tỷ mấy người ẩn thân địa phương. Lưu Húc khoe miệng, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Hạ cựu đỏ tỷ mấy người chấn động mạnh một cái, bị Lưu Húc phát hiện. Lưu Húc thực lực, mấy người không chút nghi ngờ. Nếu bị phát hiện, như vậy còn không bằng chủ động điểm, có thể còn có một đường hy vọng, tránh ở chỗ này chờ Lưu Húc ra chiêu, chỉ có một đường chết. Bạch dạ ảo thuật nhanh chóng tới ra. Hạ cựu đỏ tỷ, vong lượng hoàn nhị hào, còn có bạch dạ. Ba người từ đảng xa nơi hẻo lánh nhanh chóng đi ra. Hạ cựu đỏ tỷ hướng phía Inu xả mấy người nhìn thoáng qua, nói, ân đoán của chúng ta trước để ở một bên, cùng nhau liên thủ, giết chết cái này nhân loại như thế nào, sau đó mọi người lấy ngọc tứ hồn, bằng bản lãnh của mình cùng hài đồng một dạng dáng dấp tương phản. Hạ cựu đỏ tỷ, vừa vặn là trong mọi người, tâm cơ sâu nhất trầm. Tốt tốt không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mì gạ không biết lúc nào nhảy ra ngoài, ở Inu xả đầu vai bật lấy. Inu xả mọi người không có trả lời. Bất quá, dồn dập nắm chặt vũ khí. Mọi người đều đem ánh mắt rời về phía đứng thẳng trên không trung Lưu Húc. Đó chính là thầm chấp nhận. Phong chi thương ở Inuyasha trên lưới đao tràn ngập. Xe số mà cũng từ dưới đất lảo đảo đứng lên, nắm chặt đấu quỷ thần, thận trọng nhìn chăm chú vào Lưu Húc. Di lặc trên pháp trượng, từng đạo linh lực di tán, trong tay chú phù cũng chuẩn bị xong, phong huyệt tùy thời chuẩn bị sử dụng. Cùng với bên kia vong lượng hoàn, hạ cựu đỏ tì, bạch dạ. Mọi người vận sức chờ phát động. Chuẩn bị công kích vong lượng hoàn, hiểm hộ hạ cựu đỏ tỷ quát lên. Kéo càng lâu, càng bất lợi, Lưu Húc tự nhiên đứng ở nơi đó, cái loại này vô hình tinh thần áp lực, cho dù không có ra chiêu, mọi người cũng có thể cảm nhận được cái loại này kinh khủng ý lực, ý chí không ngừng mà bị tiêu ma. Miễn là Lưu Húc ở, sinh mệnh liền dường như không thuộc về mình nữa, mà ở với Lưu Húc một ý niệm. Chỉ có liên hợp chỉ có thể liên hợp ngay từ đầu liền được sử xuất mạnh nhất chiêu số vong lượng hoàn thân thể thật nhanh mở rộng. Mấy trăm đạo cánh tay từ trong thân thể mở rộng đi ra, bốn phương tám hướng vây hướng về phía Lưu Húc. Có cường đại tái sinh năng lực, không cảm giác được đau đớn vong lượng hoàn, là hiểm hộ mọi người lựa chọn tốt nhất. Vong lượng hoàn từng đạo cánh tay, đem Lưu Húc ánh mắt che khuất. Hạ cựu đỏ tì, Inusa mọi người, dồn dập ở sau thân thể hắn, tránh được Lưu Húc ánh mắt. Inusa dừng một chút, cũng không chần chờ nữa, mượn vong lượng hoàn hiểm hộ, thật nhanh xuống tới. Thiết toái nha bên trên, từng đạo gió khí tức không ngừng mà quấn quanh. Cuồng bạo gió, bén nhọn gió, dường như muốn đem thiên địa xé rách. Cầu đại tướng to lớn hải cốt, đều ở đây cổ phong xé rách dưới, như muốn rung động. Không có mạnh nhất gió, chỉ có mạnh hơn gió. Đây là Inuyasha từ Lưu Húc nơi đó học được. Phong chi thương bén nhọn phong chi thương, một đường về phía trước, quét ngang tất cả. Tất cả đá lớn, đại địa, hết thể ở cuồng bạo một kích dưới, hủy diệt. Vong lượng hoàn trên người, từng đạo chướng khí mang theo lấy phong chi thương. Hòa tan hết thể cường liệt độc tính khí thể bên trong, bao vây lấy bén nhọn phong chi thương, uy lực lại tăng mấy lần. Vong lượng hoàn vừa vận dùng thân thể chặn phong chi thương quy tích, che giấu, dùng cái này đạt được đột nhiên tập kích hiệu quả. Đấu quỷ thần chém xẻ sổ mà hai mắt đỏ đậm. Thân là cao ngạo yêu quái, cùng địch nhân liên thủ đã là cực hạn, xẻ sổ mà vinh quang không cho phép hắn mượn người khác kiểm hộ. Trong cơ thể đại yêu quái máu kích hoạt, cả người yêu lực tăng vọt. Đấu quỷ thần kiếm khí càng thêm sắc bén. Từng đạo kiếm khí, khí thế như hồng. Lấy siêu việt phong chi thương, siêu việt vong lượng hoàn tốc độ, hướng phía Lưu Húc chạy như bay. Hạ cựu đỏ tì đại đao bén nhọn chém xuống, còn có Di Lặc trong tay hàng yêu chuyên dụng chú phù, bị Vong Lượng Hoàn cánh tay bao vây lấy, hướng phía Lưu Húc công kích. Bốn phương tám hướng, quần quận không dứt tiềm hộ, liên hợp, ẩn giấu, đánh lén tất cả mọi người là trải qua bách chiến kinh nghiệm cao thâm yêu quái, tuy là chưa từng có hợp tác qua, nhưng là lần đầu tiên, liền bạo phát ra tương đương mạnh uy lực. Chiến lực, đề thăng đâu chỉ thập bội. Ngay cả vốn chỉ là ôm vui đùa chơi tâm tư Lưu Húc, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, hứng thú. Mọi người tuy là hiện tại như trước rất yếu, thế nhưng như thế liên hiệp một cái, ngược lại cũng có vài phần xem chút. Không sai không sai, Lưu Húc khen, trong thanh âm mang theo nồng nặc vui sướng. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, một đạo cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Cường đại yêu lực cùng linh lực giao thoa lấy, dường như máy cắt một dạng, trên không trung cấp tốc xẹt qua. Từng đạo bén nhọn kinh phong, phô thiên cái địa, không thể ngăn cản. Dầm dầm dầm phía trước, phía sau, bên phải. Vong Lượng Hoàn trên trăm đầu cánh tay, trong sát na toàn bộ nổ tung. Yêu lực cùng linh lực giao thoa hậu quả, là ai đều không cách nào tưởng tượng, cường đại lực phá hoại phía dưới, Vong Lượng Hoàn kinh ngạc phát hiện, cho dù là có cường đại tái sinh năng lực hắn, cộng thêm ngọc tứ hồn lực lượng như trước không cách nào tái sinh, những cái này phá hư bộ phận, vĩnh viễn phá hư rớt.